Chương 85, Thiêu đốt Hì A Xì. Tại Nhật Bản trung học cao cấp giới bóng rổ, 3 phút banh thần chuẩn xạ thủ tất cả đều là bà bối. Một cái đội bóng có thế có 1-2 cái đã coi như là tốt vô cùng. Giống như là Mịu Dạ Đài loại kia đội bóng liền ngay cả một cái cầm được xuất thủ 3 phần xạ thủ đều không có. Cả nước phần lớn trung học cao cấp đội ngũ kỳ thật đều là tình huống này. Cẩn thận tính toán cả nạ gạ họa tứ đại cường đội, kẻ nạn có được Jin cùng Rổ Shinji, Soi ô có kẻn gì cùng y tụ, mà kẻ nạn tình huống thảm nhất, 3 phần xạ thủ cũng chỉ có Sendo một người, nhưng là sổ hồ cũ lại có được cả nạ gạ họa xa xỉ nhất 3 phần xạ thủ bầy, trọn vẹn có được 5 cái 3 phần xạ thủ. Nói cách khác tại 3 phần xạ thủ về điểm này, sổ hồ cũ kẻ nạn sổ kẻ nạn, xa xỉ đến làm cho người muốn thổ huyết. Cho dù là bất bại xạ nội, muốn tính toán 3 phần xạ thủ số lượng, cũng chính là xạ ạ kỳ tạ, Matsumoto, cả dù nọ gì, lại thêm quả tạ cũng chỉ có 4 người mà thôi. Nói cách khác mặc kệ cái khác kỹ thuật bóng phương diện, tại 3 phần xạ thủ về số lượng, sổ hồ cụ đã danh liệt cả nước đệ nhất. 3 phút banh thế công sao gì kỳ tạ cả tỏ nhẹ nhàng diêu động trong tay dự bị cây quạt, chỉ cần bóng bật bảng ưu thế nắm giữ trong tay chúng ta. Coi như các ngươi có 5 cái 3 phần xạ thủ cũng là không chô hư ưu dụng, mặc dù rổ xì nì gì không cách nào 3 ho về tô tờ kỳ mì nộ bù. Nhưng là nếu như sổ hổ cụ dự định khai thác 3 phút banh thế công, đối với kẻ nạn tới nói ngược lại là một chuyện tốt. Nếu như phe tấn công chỉ khai thác 3 phút banh thế công, đối với phòng thủ một phương tới nói ngược lại là sẽ khá dễ dàng, bởi vì chỉ cần tranh đoạt bóng bật bảng liền tốt. Chỉ bất quá gì kỳ tạ cả tỏ có thể minh bạch sự tình, Phật tóc trắng có thể nào sẽ không là rõ ràng sổ hổ cụ tôn này Phật đà bây giờ trầm ổn như cũ, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hiển nhiên, thế cục từ đầu đến cuối đều nắm giữ tại vị này lão nhân ra trong tay, coi như ả cắt thụ thương rời sân, tranh tài cũng không có biến thành vượt qua khống chế cục diện. Kẻ nán lại lần nữa đánh ra cản hủy đi phối hợp, mạ kỳ làm bức tường người lần nữa trợ giúp rổ xin ý gì đương nhiên. Kẻ nạn số 2 thần xạ 3 phần tuyến bên ngoài lại lần nữa xuất thủ khi rổ xin ý gì xuất xa xuất thủ thời điểm, mạ ký lập tức bay đồng dạng thẳng hướng dưới rổ, cùng cả dù mạ cùng một chỗ đè ép nạ dù tổ, không cho hắn tranh đoạt bóng bật bảng cơ hội. Con lần này nữ thần thắng lợi không có chiếu cố rổ xin ý gì đồng học, lực đạo bởi vì lệch nhẹ một chút mà rèn sắt chấm dứt. Jin lập tức quay người chạy hướng dưới rổ, gia nhập tranh đoạt bóng bật bảng hàng ngũ. Mà Hì Ả Xì lúc đầu cũng có thể tiến vào nội tuyến đi chiến đấu bảng bóng rổ, nhưng là hắn nhưng không có làm như thế, mà là lập tức quay người, hướng về kẻ nạn nửa chàng chạy tới. Nạ dù tổ tại dưới rổ lấy 1-3, đồng thời đối kháng Mạ Kỳ, cả dù Mạ cùng Jin kẻ nạn bóng bật bảng tổ 3 người Mạ Kỳ cùng cả dù Mạ đem hết toàn lực dùng man lực tạp vị, xinh xinh đem nạ dù tổ cắm ở tranh đoạt bảng bóng rổ vị trí có lợi bên ngoài. Jin chiếm cứ vị trí ưu thế. Lập tức lên nhảy. 189cm thân cao cũng coi là rất không tệ, nhưng là mắt thấy phải bắt cầu tới tay, một tay nắm liền phảng phất từ thiên ngoại bay tới, xinh xinh đem bóng rổ từ Jin trước mặt đập đi. Nạ dù tổ tại mạ kỷ cùng cả dù mà ngăn cản phía dưới cương ép lên nhảy, tăng thêm vị trí ưu thế, không có cách nào trực tiếp cướp được bảng bóng rổ, chỉ có thể lập tức đem bóng rổ từ Jin trước mặt đập đi. Mạ kỷ cùng cả dù mà đồng thời lên nhảy, thế muốn hái đi cái này trọng yếu bóng bật bảng. Mà nạ rủ tổ sau khi rơi xuống đất, không kịp điều chỉnh vị trí, lập tức hai lần lên nhảy. Mạnh mẽ chân cơ bắp buộc phát ra thường nhân khó mà so sánh lực lượng, nạ rủ tổ hai lần lên nhảy độ cao cùng lần thứ nhất không khác nhau chút nào, mặc dù lên nhảy thời gian trễ một chút, nhưng là lên không tốc độ lại cực kỳ khủng bố. Hai bàn tay to từ mạ kỳ cùng cả dù mạ đỉnh đầu, vững vàng bắt lấy cái kia bóng rổ cái gì ha ha. Chính là cái này ản dưới huấn luyện viên dưới tấm kính hai mắt cũng có chút trừng lớn, sau đó tràn ngập tại hai mắt ở trong chính là hài lòng cảm xúc. Muốn nói nhảy vọt lực cùng liên tục lên nhảy năng lực, toàn bộ Nhật Bản QNZ tìm không ra người thứ hai đến cùng xạ cụ dạ tì đồng học so sánh. Dị kỳ à, chiến thuật của ngươi không có sai, nhưng là ngươi xem thường xạ cụ dạ tì đồng học năng lực, bóng bật bảng ưu thế, từ đầu đến cuối đều tại chúng ta bên này. Xạ cú dạ thì tại kẻ nạn tổ 3 người giáp công phía dưới giành lại cái này trọng yếu bảng bóng rổ. Lúc này, hơn nửa hiệp tranh tài bắt đầu mới qua hơn 1 phút đồng hồ, mà Hì Ả Xì đã đến kẻ nạn 3 phần tuyến bên ngoài. Xạ cú dạ thì nguy rồi, kẻ nạn đám người ý thức được không ổn, lập tức trở về phòng, nhưng là bóng rổ bay vọt tốc độ hiển nhiên vượt qua bọn hắn trở về thủ tốc độ, liền xem như trở về thủ tốc độ đệ nhất nhân Sini Chia Mạ Kỳ cũng vô pháp đuổi theo, bóng rổ lập tức bay vọt toàn bộ sân bóng, chuyển vào Hi A Si trong tay. Hi A Si nhận banh đằng sau, không làm điều chỉnh, quay người nhìn về phía vòng rổ, lập tức xuất thủ. Bạch Hi Sa Si Mị Si viễn trình phát áo, tùy tiện xuyên thủng kẹ nạn vòng rổ. Một tay chỉ thiên động tác QNZ tại nói cho tất cả mọi người, hắn mới là sổ hổ cụ đệ nhất thần xạ thủ. 68-50 sổ hổ cụ đệ nhất thần xạ buồn chàng tranh tài rốt cục lộ ra răng nanh sắc bén, mà kẻ nạn lạc hậu điểm số đã đạt tới 18 điểm, khó khăn lắm tiếp cận 20 điểm biên giới. Mà kỳ ánh mắt nghiêm nghị, hắn biết rõ, một khi điểm kém đến 20 điểm thời điểm, liền xem như lấy kẻ nạn cầu thủ ý chí lực. Chỉ sợ cũng phải mất đi đấu trí mà dẫn đến toàn đội sập bàn, bởi vì năm ngoái kẻ nạn đối mặt xạ nổ thời điểm, chính là tại hạ nửa chàng lạc hậu 20 phần có về sau, bị xạ nổ ngạnh sinh sinh đánh vào rác rưởi thời gian, cuối cùng thảm bại 30 điểm. Mạ Kỳ trong lòng có chút lo nghĩ, dị kỳ tạ cả tỏ tự nhiên cũng là như thế. Xạ cụ giả tỷ hạ nạ mỉ trịa xạ cụ giả tỷ hạ nạ mỉ trịa tại sao có thể có dạng này năm nhất sinh điều động Mạ Kỳ đi đánh đại tiền phong, chẳng lẽ còn đoạt không qua tiểu tử này sao? Muốn nói đoạt bảng bóng rổ năng lực, liền xem như xạ nổ quả tạ cùng mạ xạ hỉ rổ đáng giận, chúng ta kẻ nản tuyệt đối sẽ không cứ thế từ bỏ, tuyệt đối sẽ không gì kỳ tạ cả tỏ buồn chàng tranh tài tâm lý ba động nhưng nói là 10 phần kịch liệt, nhưng là dù sao buồn chàng tranh tài phát sinh quá nhiều không thể nào đoán trước sự tình. Mà gì kỳ, tạ cả tỏ cũng không biết, trận đấu này đối với hắn chân chính kích thích, còn xa xa không có bắt đầu đâu. Nạ dù tô bước nhanh chạy hướng bên kia ngay tại bản thân chúc mừng Hi A Si, không chút khách khí trực tiếp đạp một cước. Được à, Hi A Si, xem ra ngươi hôm nay vận khí sai á. Hi A Si xoa xoa cái mông, sau đó mày kiếm đứng đấy, hỗn đản, ta mới không phải bằng vận khí, đây là thực lực đúng vậy à, vua rèn sát. Nạ dù tổ hung hăng ném cho Hì ạ xì một cái khinh bỉ bạch nhãn, sau đó lại dùng cánh tay thọc hắn, không bằng ngươi nhiều rèn sắt mấy cái, để cho ta soát một cái bảng bóng rổ tốt, dù sao kẻ nặng QNZ không phải là đối thủ của chúng ta. Ai để ý đến ngươi à, hảo hảo cho ta thủ hộ dưới rổ đánh bại kẻ nặng nhiệm vụ liền để ta Hì xạ xì mịt xì đi làm đi. Hì xạ xì mịt xì tay phải nắm tay, ánh mắt sáng tỏ, hoàn toàn đem kẻ nặng đám người coi là không có gì. Nửa trang sau khi bắt đầu, lấy Hỉ A Si đồng học làm công kích mũi tên, trong vòng 5 phút không làm điều chỉnh. Án dư huấn luyện viên giữa trận thời điểm, giọng ôn hòa vẫn như cũ quanh quẩn tại Hỉ A Si bên tai. Nhanh 2 năm, ta rốt cục lần nữa bắt lấy cơ hội này, mặc kệ là trả cái giá lớn đến đâu, ta cũng không thể để án dư huấn luyện viên lần nữa thất vọng, bây giờ ta muốn theo đuổi, chỉ có thắng lợi mà thôi, bởi vì đối với án dư huấn luyện viên tôn kính. Bởi vì đối quá khứ cuộc sống ấy nấy, sổ hồ cụ hỏa diễm nam tại buồn chàng tranh tài, triệt để thiêu đốt. Kẻ nản tổ chức tiến công, mà kỳ cường đột dự tạ đằng sau, hấp dẫn kỳ mì nổ bù huynh bổ phòng phong đóng, thân thể cường tráng lên nhảy, cùng kỳ mì nổ bù ở giữa không trung phát sinh va chạm. Đô trọng tài tiếng còi tới cực kỳ mau lẹ, mà bóng rổ vừa mới thoát ly mạ kỳ bàn tay, chuẩn xác chui vào sổ hồ cụ vòng rổ. Màu đo số 5, tay chân phạm quy, đạt được tính. Thêm phạt một cầu Mạ Kỳ lại lần nữa lấy ra hắn am hiểu nhất tạo phạm quy công kích, cái kia thân thể cường tráng, có thể ngăn cản cái khác cầu thủ quấy nhiêu cũng giống vậy có thể dẫn bóng đạt được. Kỳ Mị Nộ Bù Huynh ở đây bên trên, có thể cho sổ hổ củ cung cấp ngoại tuyến hỏa lực duy trì, lại không cách nào cung cấp nội tuyến lực lượng trợ giúp, mặc dù là Kỳ Mị Nộ Bù tay chân, nhưng là hai người va chạm đằng sau, bị xô ra đi nhưng vẫn là đáng thương kính mắt. Mạ Kỳ phạt bóng đồng dạng vững vàng. Hai một đấu pháp lại lần nữa thành công. Kẻ nản xin nhỉ chia mạ kỳ, sỏi ổ kèn gì phụ gì mạ, sổ hồ cụ giữ tạ mì hệ ác, còn có xa nổ cả dù nọ gì phụ cắt. Bốn người này có thể nói là đại biểu Nhật Bản trung học cao cấp giới bóng rổ số một vị cao nhất tiêu chuẩn. Mặc dù mạ kỳ là trong đó một cái duy nhất không có được ngoại tuyến hỏa lực khống vệ, nhưng là mạ kỳ cũng giống vậy có mình đánh ba điểm biện pháp, mà lại tại bốn người này bên trong, nếu là một đối một đơn đấu. Quái vật Mạ Kỳ là không hề nghi ngờ người mạnh nhất, đơn đấu, liền xem như trường cao đẳng số 1 khống vệ cả dù nọ gì QNZ không phải là đối thủ của Mạ Kỳ. Mạ Kỳ lấy cường thế tư thái đối với sổ hổ cụ làm ra phản kích cùng tuyên cáo, muốn đánh bại kẻ nạn, trước hết đến đánh bại hắn xì nhì chia mạ kỳ mới được, bởi vì mạ kỳ không có bị đánh bại, cho nên kẻ nản đấu trí vẫn không có tiêu trừ. Dù là lúc này bọn hắn vẫn như cũ lấy 68-53, lạc hậu sổ hổ cụ 15 điểm, nhưng là lúc này tranh tải thời gian còn 10 phần dư giả, bọn hắn vẫn như cũ có cơ hội phản kích, hoặc là tại kẻ nản đám cầu thủ xem ra, chỉ cần tại mạ kỳ dẫn dắt phía dưới, bọn hắn vẫn như cũ là thường thắng vương giả chi sư. Sổ hổ cụ cho đến nay còn không có xác định vương bài tuyển thủ, cũng coi là cả nạ gạ họa tứ đại cường đội ở trong quái dị nhất một chi món đài dịt trịa ga sẽ cả giả cụt sáo đệ sĩ ho ho quân đoàn. Dù quả kệ ở trên nửa tràng tranh tài cuối cùng thời đoạn cường lực công kích kích phát hì ạ xì đấu trí, từ dưới nửa tràng tranh tài bắt đầu, là thuộc về sổ hổ cụ hỏa diễm nam báo táp thời khác. Nạ dù tổ nhanh chóng truyền ra danh giới cuối cùng cầu, sổ hổ cụ toàn bộ cầu thủ lập tức tổ chức tấn công nhanh. Giải ưu tạ hiện ra điện quang thạch hỏa tốc độ, đem bóng rổ cấp tốc mang hơn phân nửa trận, sau đó thoảng qua khôi ngô quái vật mạ kỳ đằng sau, lập tức đưa bóng chuyển cho mình ngoại tuyến hợp tác. Khi ạ xì tại 3 phần tuyến bên ngoài cầm cầu, trước mặt là cố gắng phòng thủ Jin, nhưng là khi ạ xì con mắt, lúc này lại chỉ có thể nhìn thấy vòng rổ mà thôi. Lên nhảy, giơ tay, động tác cực kỳ ưu mỹ mà chuẩn xác, hoàn toàn là sách giáo khoa đồng dạng tiêu chuẩn bắn ra tư thế. Jin liều mạng phòng thủ, thế muốn làm nhiễu Hi A Si xuất xa. Hi A Si đang bị người cận thân tiếp phòng thời điểm, 3 phút banh độ chính xác liền sẽ giảm thấp. Bóng rổ tuần san mỹ nữ phóng viên làm ra trở lên đánh giá, đây là nàng quan sát sổ hổ cụ nhiều trận đấu đằng sau cho ra kết luận, lần trước giao đấu sở hổ tranh tài, lúc ấy Hi A Si cái kia đáng thương 3 phút banh tỷ lệ chính xác, mặc dù có hắn tại chỗ xúc cảm không tốt nguyên nhân, nhưng là hạ sệ gạ họa thiếp thân phòng thủ cũng là một cái uy hiếp rất lớn. Bạch A cả nửa chàng đều không có quá phát hơn vung hỏa diễm nam, tại hạ nửa chàng triệt để thiêu đốt, cuốn sạch lấy to lớn hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt kẻ nản nửa chàng. 71-53, điểm kém lại lần nữa tiếp cận 20 điểm đại quan.